Lãng đãng giang hồ chi ám tương tư. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh lãng còn mang theo chút trẻ con vang lên bên cạnh hai người. Cái kia, Mục Tương hai mắt đỏ ửng quay đầu lại, thấy tiểu cung chủ của Phù Hoa cùng Yến Khuyết đã đứng một bên. Yến Khuyết không ngừng nhìn về phía Mục Ân, trong tay còn cầm một chiếc hà bao tú công tinh xảo. Thấy Mục Tương ngẩng đầu nhìn hắn, Yến Khuyết lập tức chui vào giữa Hàn Hàn và Mục Ân. Hắn vội vàng cởi hà bao, đổ ra một viên dược hoàn màu đỏ mang theo mùi hương nhàn nhạt. Yến Khuyết đem dược hoàn nhét vào trong miệng Mục Ân, sau đó giữ cổ đẩy xuống. Hổn hển nói, đây là tục mệnh dược hoàn nương giao cho ta, là bát sư thúc lấy máu dược nhân của hắn có hơn bách phị linh dược chế ra. Chỉ cần còn một hơi thở, không, chỉ cần nửa hơi thở cũng được. Ăn viên Triệu Tiểu Xuân tinh tâm lực tác phúc lộc duyên thọ tiểu dược hoàn này vào. Cho dù đã bước vào quỷ môn quan, cũng có thể lập tức kéo trở về. Mục Tương cùng Hàn Hàn không ngờ tới Yến Khuyết lại đột nhiên xuất hiện, còn mang tới một viên dược hoàn. Hai người đều sửng sốt, trơ mắt nhìn hắn. Yến Khuyết cho rằng bọn họ không tin, liền nói thêm, thật đấy, bát sư thúc của ta chính là Triệu Tiểu Xuân các ngươi vừa nói. Nhất định sẽ cứu trở về được, các ngươi tin ta. Sau đó, Hàn Hàn nghe thấy người nằm trong lòng y, ho nhẹ một tiếng. Nửa tháng sau, Hàn Sơn phái, tuyết đã rơi suốt mấy ngày qua, khí trời bỗng nhiên trong lành. Hàn Hàn bị ánh dương chiếu xuống có chút buồn ngủ, cầm kiếm múa trong viên tử, còn ngáp dài một cái. Sư huynh, Bạch Linh chạy tới chỗ Hàn Hàn, lau mồ hôi trên trán nói. Kim Hoa nói xương phòng ngươi cho hắn quá nhỏ, chăn lại không đủ mềm, làm sao bây giờ? Hàn Hàn gãi gãi đầu, nói, đổi lại cho hắn không phải là được sao? Đem chăn nệm trong phòng ta cho hắn đi, dù sao ta vừa trở về cũng ngủ chưa đến hai ngày. Chăn nệm kia là do A Tương lúc trước cho người đưa tới. So với Hàn Sơn phái ta cũng mềm mại hơn, Bạch Linh nói. Nhưng còn đại xương phòng chống Mục thiếu gia thường ở, nếu cấp cho Kim Hoa. Lúc Mục thiếu gia đến phải làm sao? Hàn Hàn khoát tay áo, vẻ mặt lười nhác, đi, hắn đến Hàn Sơn của ta. Ta phải để phòng cho hắn ngủ sao? Cứ để hắn ngủ ngoài đường đi. Ngủ ngoài đường, Bạch Linh vẻ mặt kinh ngạc, không biết Hàn Hàn đang nói thật hay giả. Hàn Hàn liếc mắt nhìn Bạch Linh, ngươi cũng đừng chạy lung tung nữa. Thương vừa mới tốt lên một chút liền chạy tới chạy lui như vậy. Mấy chuyện còn lại để sư huynh đệ đi làm, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Bạch Linh gãi gãi đầu, thế nhưng nếu để những sư huynh đệ khác đi, Kim Hoa căn bản không đếm xỉa tới bọn họ, ngươi trở về phòng cho ta. Hàn Hàn quát, cái đó tiểu Kim Hoa kia tối nay ta sẽ xử lý hắn. Ngươi chính là tốt bụng quá, nên mới bị hắn dẫm lên đầu. Hàn Hàn vừa quát, cổ Bạch Linh liền co rụt lại, tiếp theo vội vàng vàng chạy về xương phòng của mình. Hàn Hàn hừ hai tiếng, sau đó đứng phơi nắng thêm một chút, lúc này mới thong thả quay về đại sảnh. Ngày ấy sau khi cùng Liễu Trường Nguyệt quyết đánh một trận, may mắn được Yến Khuyết trợ giúp, cứu về một mạng của Mục Ân, sau đó y cùng Mục Tương đưa Mục Ân trở về tại Ý Sơn Trang. Đợi Mục Ân được Mục Tương chăm sóc dần dần tốt lên, liền ly khai đến Thủy Nguyệt Lâu đón Kim Hoa ra, cùng nhau trở về Hàn Sơn. Cho dù trải qua những việc này, sau những phút giây sinh tử tựa như mọi chuyện đều có thể quên đi, nhưng đôi chút khúc mắc này vẫn tồn tại trong lòng Hàn Hàn. Chưa hề biến mất, Hàn Hàn vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Mục Tương như thế nào. Bởi vì được bảo hộ quá tốt, bởi vì cái gì cũng không cần làm, như vậy khiến y thực sự bất an. Y sợ nếu như cứ tiếp tục, nếu không phải mình chịu thua trước trở thành một con thỏ bông dựa vào Mục Tương mà sống, thì nhất định sẽ cùng Mục Tương ầm ĩ một trận cực lớn, khiến quan hệ hai bên càng thêm tồi tệ. Trưởng môn sư huynh, Hàn Hàn tiến đại sảnh Hàn Sơn phái, liền có đệ tử chạy tới đón y. Y vừa mở miệng hỏi, làm sao? Liền thấy một tiểu hài đồng bộ dạng khả ái ngồi trong phòng. hai chân còn đang lắc lư ghế trên, trên tay bưng một chén hương trà, nghiêm túc phẩm trà, hài đồng kia vừa thấy y đi vào, trên khuôn mặt ngây thơ xuất hiện một nụ cười hoàn toàn không hợp tuổi. Nãi thanh nãi khí mà hô, hôn hôn tiểu Hàn Nhi a, Hàn Hàn bị đối phương kêu đến cả người nổi da gà. Run lên một cái, tức giận nói, không phải đã bảo đừng gọi ta là tiểu Hàn Nhi, còn có ngươi sao lại ở chỗ này, ta còn tưởng ngươi đã trở về. Tiểu Xuân tựa cầm nhìn y, sau đó cười cười gian xảo, làm sao, Hàn Hàn bị nhìn đến da đầu ngứa ngáy, ta vốn là muốn trở về. Nhưng mà Mã Sa đi đến nửa đường nghe thấy các ngươi xảy ra chuyện. Cho nên mới quyết định quay lại. Tiểu Xuân nói, người truyền tin là thuộc hạ của Vân Khuynh. Khi Hàn Hàn biến mất lần trước khắp nơi nôn nóng đến độ nhân ngưỡng Mã Phiên. Người ngã ngựa đổ, khi đó Vân Khuynh liền để lại vài người ở tại Ý Sơn Trang và Hàn Sơn Phái. Lúc này cũng là nhờ những người kia còn chưa rút đi. Tiểu Xuân mới có thể nhận được tin tức. Hàn Hàn vốn tưởng rằng Tiểu Xuân đang nói về chuyện tứ sư tỷ Yến Phù Hoa và Liễu Trường Nguyệt. Nhưng không ngờ Tiểu Xuân tiếp tục mở miệng lại nói. Nghe nói, ngươi cùng tên khẩu tử nhà ngươi cãi nhau à cái. Cái gì khẩu tử nhà ta? Hàn Hàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hảo hảo hảo, không phải khẩu tử nhà ngươi. Tiểu Xuân nói, là mục tương nhà ngươi. Không phải cũng thế, Hàn Hàn đỏ mặt giống. Tình nhân chi gian a, sàng đầu xảo sàng vĩ hòa. Cãi nhau từ đầu giường đến cuối giường lại hòa hoãn. Ta và khẩu tử nhà ta cũng thế. Thường xuyên nhất ngôn bất hợp. Nhưng hai bên nhẫn nhịn một chút. Không bao lâu sẽ qua đi thôi. Tiểu Xuân ôm trà tràn. Thần tình nhàn tĩnh nói. Vừa rồi lúc ta lên núi trông thấy một người đứng dưới chân núi. Rõ ràng muốn lên núi. Lại sợ bị đuổi đi. Bộ dạng đau khổ vẻ mặt không biết nên làm sao cho phải thực sự là đáng thương. Người ạ, cái tính tình này cũng chỉ có mục tương mới chịu được. Mất công ta đặc biệt xuất cốc đưa tới cho ngươi xuân dược tâm nhi phanh phanh nhất trực khiêu thiên thượng địa hạ tuyệt vô cận hữu. Có một không hai, kia, đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm cư nhiên còn giận dỗi với hắn. Ta a, hoàn toàn không biết nên nói ngươi như thế nào mới tốt. Ai, thực sự là hận thiết bất thành cương, rèn sắt không thành thép, Hàn Hàn thẹn quá thành giận la lớn, ngươi mới vậy, cái tính tình này của ngươi cũng chỉ có Đông Phương Vân Khuynh mới chịu được. Bừa bãi hạ thứ dược loạn thất bát tao gì đó kia. Ta thiếu chút nữa bị ngươi hại. Hại, Hàn Hàn nói không được, Tiểu Xuân cười gian đáp, hại mấy ngày mấy đêm không xuống được giường có phải không? Ai ai, ngươi không cần phải nói. Dược của thần y cũng đã tự mình thử qua. Thực sự rất lợi hại. Đáng giận, Hàn Hàn bước tới, xách vạt áo Triệu Tiểu Xuân muốn đem hắn ném ra ngoài cửa. Lúc này, ngoài cửa lại có đệ tử báo lại. Khởi bẩm trưởng môn sư huynh, mục thiếu gia tới chơi. Tay Hàn Hàn run lên một cái. Tiểu Xuân lại từ trên không rơi xuống chỗ đang ngồi ban đầu. Hàn Hàn sờ sờ mặt, phủi phủi y sam, vẻ mặt vốn có chút khẩn trương, nhưng y bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn không có hòa hảo với tên đầu gỗ kia. Lập tức thay đổi sắc mặt, hừ mạnh một tiếng, bản trưởng môn công việc bộn bề, không rảnh tiếp đón loại người nhàn nhã không mời mà tới. Nói cho hắn biết, hắn muốn làm gì tự mình đi mà làm, đừng tới làm phiền ta. Nói xong, Hàn Hàn lập tức đi vào nội đường, chính là cước bộ do quá gấp gáp, hai chân vấp cái té nhào, Tiểu Xuân phì một tiếng bật cười, nãi nãi cái hung, xấu hổ cũng đừng chạy nhanh như vậy a. Lúc mục tương đi vào chỉ thấy Tiểu Xuân đang ngồi trong phòng bộ dạng khoan thai uống trà. Chỉ thoáng sửng sốt, lập tức chắp tay thi lễ nói, Triệu đại phu hữu lễ, Tiểu Xuân thích người khác gọi hắn là đại phu. Hắn vừa nghe thấy hai chữ đại phu tâm tình liền rất tốt. Cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Nói, mục huynh hữu lễ, là tới tìm tiểu Hàn sao? Thật không may, tiểu Hàn vừa rồi rõ ràng vẫn ở đây. Nhưng ngươi vừa xuất hiện, hắn lại biến mất rồi. Mục tương cười khổ gật đầu. Ta ở ngoài cửa đã nghe thấy lời hắn nói rồi. hắn hình như rất giận ngươi a. Tiểu Xuân thong thả nhấp một ngụm trà. Mục Tương nửa ngày không đáp, Tiểu Xuân trừng mắt nhìn, vẻ mặt tinh quái cùng bề ngoài trẻ con động lòng người kia hoàn toàn không tương xứng. Tiểu Xuân nói, ngươi người này cũng không có gì không tốt, ngay cả đôi khi có đầu gỗ một chút, Tiểu Hàn Nhi cũng chỉ có chút tâm tư mà thôi, ngươi thế nhưng cũng đoán không ra, bất quá không sợ, có thần y ta ở đây, bệnh gì cũng chữa được hết, ngươi cứ việc nói. Triệu Tiểu Xuân phao dược xong, đảm bảo bệnh tương tư của ngươi không bao lâu sẽ khỏi. Mục Tương bị vẻ mặt khoa trương của Tiểu Xuân chọc cho thiếu chút nữa bật cười. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, mang theo chút ưu sầu, giống như viễn sơn phí thụ vào ba tháng giang nam kia. Khói sóng mịt mù, tựa như ảo mộng, giật nhã đến mức tưởng như không thật, Tiểu Xuân không nhịn được sờ sờ cằm, phát hiện Mục Tương này nguyên lai thật đúng là một mỹ nam tử hiếm có. Khó trách tâm Hàn Hàn đóng chặt trên người hắn, có lấy búa cũng trẻ không ra, Mục Tương buông mắt nói. Hết thảy đều là lỗi của ta, là ta phá hư tâm ý của Tiểu Hàn, ta đã nhiều ngày tự mình suy nghĩ, mới hiểu được ý tứ trong lòng Tiểu Hàn. Ô, này thực thú vị, chẳng lẽ tên đầu gỗ này đã thông suốt? Tiểu Xuân hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Mục Tương. Mục Tương chậm chạp nói, bởi vì mất đi rồi có lại, ta luôn sợ hãi sẽ lại mất đi Tiểu Hàn, cho nên tư tâm đưa hắn nhốt trong lòng. Ta lừa gạt hắn, giấu giếm hắn, chỉ vì muốn hắn rời xa nguy hiểm. Chính là hắn một người tâm cao khí ngạo như vậy, đem hết thảy đều giao cho ta, lại để ta đối đãi như vậy, cũng khó trách hắn lại sinh khí. Tiểu Xuân liên tục gật đầu, người ta đường đường chính là trưởng môn một phái, luận địa vị giang hồ còn lớn hơn thiếu trang chủ ngươi một tầng. Ngươi muốn hắn trốn sau lưng ngươi, đích thực là coi thường hắn. Mục Tương khẽ nhíu mày, vẻ mặt tràn ngập phiền não, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ muốn hạn chế hắn, ta chỉ là không muốn hắn bị thương, không muốn hắn có điều gì ngoài ý muốn. Tiểu Xuân hỏi, vậy ngươi có đem những lời này nói qua với hắn chưa? Mục Tương lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ hắn sẽ không nguyện nhìn mặt ta nữa. Tiểu Hàn hắn có khi dễ tức giận rồi hết cũng nhanh. Nhưng cũng có khi, Tiểu Xuân đảo mắt, giống như đang đánh giá điều gì. Sau đó chợt nhếch mép cười với Mục Tương, nói, đúng rồi, nghe nói ngươi lúc trước cùng tỷ phu bạc tình quả tính của tứ sư tỷ ta đánh nhau một trận. Tình hình thế nào? Mục Tương nghe thấy Tiểu Xuân nhắc tới việc này, thần sắc trên mặt mới giãn ra một chút, nói đến chuyện này còn phải cảm ơn Triệu đại phu. Ngày ấy may mà nhờ linh dược do ngươi sở chế trong tay Yến Tiểu Cung Chủ. Lúc ấy mới có thể kịp thời cứu tính mạng thúc thúc ta. Chỉ là dùng đi một viên dược hoàn hộ mệnh của Yến Tiểu Cung Chủ. Ân huệ này không biết nên hoàn lại như thế nào. Tiểu Xuân khoát tay áo. Vật kia vốn là để cho người cần thiết ăn. Làm thêm một ít là được. Ngược lại võ công của tứ sư tỷ phu ta có cao không? Ngươi chống lại hắn khẳng định đánh nhau rất lợi hại đi. Sao, thương có nặng không? Mục Tương sửng sốt, đáp, làm phiền Triệu đại phu quan tâm. Hôm ấy đánh một trận tốc chiến tốc quyết may mắn thắng lợi. Bị thương cũng không nặng lắm. Tiểu Xuân buông trà chản trong tay. Từ trong lòng ngực lục lọi, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu hồng. Hắn lấy một viên dược nói với Mục Tương. Mở miệng ra, Mục Tương không hề hoài nghi mở miệng, để Tiểu Xuân đem dược hoàn kia bỏ vào trong miệng hắn. Đây là, sau nuốt dược, Mục Tương mới hỏi, Tiểu Xuân leo xuống ghế, đi đến trước mặt Mục Tương, nhón chân vươn tay đặt trước ngực Mục Tương, thôi động nội lực hóa khai dược tính, cơ hồ trong nháy mắt, một cơn đau kịch liệt đột nhiên xuất hiện trong cơ thể Mục Tương, khiến bụng hắn khuấy đảo. Sau đó từ cổ họng bốc lên một cỗ tinh điềm, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Xuân bật cười cà cà, hiện tại, bị thương rất nặng rồi. Mục Tương chỉ cảm thấy toàn thân hư nhuyễn, cả người lung lay sắp đổ. Hắn khó hiểu nhìn về phía Triệu Tiểu Xuân, nhưng người này lại cười đến vô tâm vô phế. Nói, hăng hái lên một chút a đầu gỗ, cũng đã giúp ngươi làm đến mức này. Đừng có để Tiểu Hàn Nhi có cơ hội chạy thoát khỏi tay ngươi nữa. giữ chắc một chút à, Cách Trương.